Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, đối thủ. Tìm đến như thế nhiều ảnh đế, thị đế, Đông Phương Vệ thị đối, cực hạn khiêu chiến, khẳng định là có ý đồ. Hiện nay tới nói, này đương Variety khẳng định là lợi nhuận, chỉ là 250 triệu độc nhất quan tên cùng 100 triệu tiền tài trợ dùng, cũng đã bảo đảm tiết mục kinh phí đầy đủ. Thế nhưng, vẻn vẹn kiếm tiền khẳng định không phải Nghiêm Mẫn mục tiêu. Hắn hy vọng có thể độc bá chủ nhật đương. Đêm đó đồng thời liên hoan không chỉ là Nghiêm Mẫn, Lưu Vĩ khách quý, tiết mục tổ người đều đến rồi. Mọi người thảo luận đến mức rất kịch liệt. Ngoặc kép, Running Man, chiếm lĩnh thứ 6 đương. Thứ 7 có, khoái lạc đại bản doanh. Chủ nhật nhất định phải là, cực hạn khiêu chiến, ngoặc kép, vấn đề là Giang Tô Vệ thị cũng ở chủ đạo chủ nhật đương. Đồng kỳ lock in 2 đương tiết mục, Fight for her, mình yêu nhau đi, ... Fight for her, là cái gì? Hình như là minh tinh phu thê tú ân ái. Kính xin Hà Quýnh chủ trì. Chiết Giang Vệ thị chủ nhật đẩy ra. Lady B, đó là cái gì? Một cái nữ đoàn chọn lựa giải thi đấu. ... Vậy chúng ta có muốn hay không thêm cái nữ khách quý? Không muốn đi, thêm cái nữ khách quý. Không chơi nổi đến, cơ bản đều là công nhân viên đang nói. Nghiêm Mẫn thu đuôi, ta nghĩ làm thú vị một điểm, lại không mất thi đấu hiệu quả. Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, Variety rating này vẫn đúng là không phải quyết định bởi với tiết mục chất lượng cao thấp. Có khán giả liền thích xem xé bước, vung máu chó, có liền hy vọng ở cuối tuần có thể không dùng suy nghĩ cười một cái phóng thích áp lực. Yêu thích vì chọc cười mà chọc cười, này cố nhiên có thể trong thời gian ngắn kiếm vào nhân khí. Nếu không làm đột phá định sẽ đụng phải trần nhà. Khán giả không phải ngốc, biết cái gì là chân chính dụng tâm làm, chất lượng tốt, sở dĩ, xin mọi người cùng nhau nỗ lực. Nhìn một chút bên cạnh, 6 người đều mệt không muốn nói chuyện rồi, liền ngay cả Thẩm Minh đều dựa vào ghế, động cũng không nghĩ động, chạy một ngày, mồ hôi đầm đìa, hiện tại còn cảm giác bắp thịt chua đau. Rating cái gì, thật muốn xem chơi. Running Man, chiếm một cái thiên thời địa lợi, mở chiết tỉnh vệ thị là một cái ăn con cua người. Rất nhiều truyền hình khán giả chưa từng thấy như thế chà đạp minh tinh Variety. Hơn nữa, Running Man là cùng Hoa Nghị huynh đệ hợp tác, kia tuyên truyền, phô thiên cái địa, sở dĩ, rating rất cao, lúc đó không có cái gì đối thủ cạnh tranh, đồng loại hình Variety là không có, chiếm tiên cơ, quý thứ nhất cuối cùng một kỳ rating trung bình trực tiếp phá 4. Sáng tạo một cái kỳ tích, cực hạn khiêu chiến, có chút lúng túng, vào lúc này thời điểm Variety thị trường chính là một mảnh ánh đao bóng kiếm. Thứ 6 đương, chiết tỉnh vệ thị cơ bản đã lũng đoạn, Trung Quốc The Voice, 24 giờ, Running Brother, liên minh người thách thức. Thứ 7, mang quả đài quanh năm có, khoái lạc đại bản doanh. Đông Phương Vệ thị ưu thế là chủ nhật đương. Trước đây, đã có Hoan Lạc Hài Kịch Nhân, Tiếu Ngạo Giang Hồ, mở ra cục diện, chính mình cũng không nghĩ thất lạc. Sở dĩ, cực hạn khiêu chiến, nhất định phải đặt ở chủ nhật chuyên gia. Vấn đề là, không ngừng Đông Phương Vệ thị muốn độc bá chủ nhật đương. Giang Tô Vệ thị cũng thế tới hung hăng. Mang quả đài cũng nghĩ thu phục mất đất, sở dĩ, rất khó, nhìn một chút, cực hạn khiêu chiến, một đám khách quý, làm sao đều không giống. Running Man, xem ra như vậy để người vui tay vui mắt, kỳ thực, 6 người, luôn có chút ngăn cách, thử thách cực đại, lúc vừa bắt đầu, tiểu bàn chê ông hiêng đần hãy cùng ha ha không hợp nhau, hai người ngầm căn bản không có giao lưu. nào có nhiều như vậy khuynh tre như cũ, phần lớn vẫn là bạch đầu như tân. Thẩm Minh cũng không hy vọng có thể thành lập cái gì tình bạn. Công tác là công tác, tình cảm riêng tư là tình cảm riêng tư. Bất quá, trở lại khách sạn sau, hắn vẫn là lật xem một lượt Tiểu Trư trải qua, có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Hở van hai lá bẩm sinh cùng ếch chi, người như vậy trời sinh là không thích hợp khiêu vũ, lại hỗn đến châu Á Vũ Vương, tuy rằng có nói khoác thành phần, nhưng hắn khiêu vũ thực lực quả thật không tệ. Variety show cũng là từ làm ác bắt đầu, từng bước một thành chủ gia, hơn nữa cầm giải kim chung tốt nhất người chủ trì. Càng kinh ngạc chính là Ngã Rẽ Tình Yêu lại là hắn hát, không phải Phan Vĩ Bách. Còn có Không Gian Màu Xám, một cái dựa vào mặt thần tượng không thể một đỏ chính là mấy chục năm, lại siêu chút âu đệ không đỏ, Thiên Lý Khó Chứa, lần này là ở Chư U Siêu. Sau đó nhìn thấy một đống screenshot, mẹ trứng, hóa ra là âu đệ xuất ngũ sau Variety Show vì gia vị biên cố sự. Đáng tiếc khi đó La Chí Tường cũng không đỏ, sở dĩ âu đệ cũng không sượt đến bao nhiêu nhiệt độ. Đột nhiên cảm thấy tốt vô vị, âu đệ vừa tới, ngày ngày tiến lên, thời điểm Thẩm Minh thật rất yêu thích hắn, cảm thấy hắn lại sẽ khiêu vũ, lại sẽ mô phỏng theo, toàn tài, nhìn xuống La Chí Tường, hắn cũng sẽ mô phỏng theo, cũng sẽ khiêu vũ, rất ít nhìn thấy hắn than phiền ra cảnh không được, nợ nần loại hình, nội tâm mạnh mẽ nam nhân, đột nhiên cảm thấy chính mình có phải là hẳn là đổi thân tượng rồi. Tắm xong, cái này nhất định phải giặt sạch, để lại cả ngày mồ hôi, đổi áo ngủ, tựa ở trên ghế salon, Thẩm Minh nhận được Trình Tiêu điện thoại, than phiền một câu, mệt nha, mệt ta chân đều chua rồi, còn chơi rất vui, chưa hề hoàn toàn sao chép, chơi ra ý mới, ngược lại ta cảm giác rất thú vị, hẳn là ngày 19 tháng 6 phát sóng. Từ đâu tới nữ khách quý, liền công nhân viên đều là cùng một màu giống được động vật. Ngoặc kép ngoặc kép, được, vậy ngươi nói một câu ta yêu ngươi. Mu ma, chúc ngủ ngon, cúp điện thoại, chuẩn bị ngủ, ngày mai còn muốn tiếp chạy. Mới cởi quần áo, điện thoại di động lại vang lên, lần này là Bành Bành. Hắn biết Thẩm Minh ngày hôm nay lần thứ nhất thu lại cực hạn khiêu chiến. Nghĩ đến lấy kinh, 24 giờ, cũng phải mở ghi rồi, không có cảm giác gì, ta với bọn hắn mới hợp tác rồi một ngày, ta cảm giác truyền hình thực tế mà, chính là đem mình khuyết điểm che lấp lên, vô hạn thả ưu điểm lớn, như vậy liền có thể vòng phấn rồi, chấm ngoặc kép, 24 giờ, Côn Ca hình như chính mình cũng có đầu tư chứ, vậy ngươi hãy cùng hắn. Đần a, theo hắn, ngươi mới có thể ra kính. Nhất định phải nói tiếp, dù cho lúng túng cũng phải tiếp. Nhân vật thiết lập, chính ta đều không có nhân vật thiết lập. Ngươi hỏi ta, chúng ta là dựa vào diễn kỹ ăn cơm. Đừng đi nghĩ những kia có không. Chấm ngoặc kép, dư tội, quý thứ hai hẳn là muốn ra. Chấm ngoặc kép, dư tội, login 10 ngày. Lượng view đạt đến 1 tháng 8 tỷ, trực tiếp cho Iki kéo động chí ít 5 triệu VIP hội viên. Khá là đáng tiếc, đạo văn chảy ra quá nhanh, ngươi một lần thả ra hết thảy kịch tập, tương đương với liền cho đạo văn cơ hội. Cũng may, này không có ảnh hưởng Thẩm Minh, ngược lại có càng nhiều người xem. Dư tội, Thẩm Minh hiện tại nhiệt độ cao đến không hợp thói thường. Đã liên tục một tuần chiếm cứ nghệ nhân New Media vị đầu rồi. Ngày hôm nay thu lại, liền có một đám người theo hắn. Cúp điện thoại, lần này sẽ không có người lại gọi điện thoại đi. Mới vừa ngủ, WeChat vang lên, hơn nữa vang lên không ngừng. Là cực hạn nam nhân bang, cái kia quần. Hoàng Bột đề nghị làm cái quần. Thẩm Minh liền gia nhập rồi. Chúng ta đồng thời ăn cái ăn khuya đi.